Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 38, dẫn tiên tử luyện đan. Tỉnh thần đan, mặc dù không có nghe qua đan dược này, nhưng, sinh đan tiên nhân cũng sẽ không giúp một cái thế lực đối địch luyện đan. Không chỉ có sinh đan tiên nhân sẽ không phải đại hoang minh hữu, không có khả năng hỗ trợ. Nhưng Thương Hận lại không để bụng, tràn đầy tự tin, ta nhớ được, một năm trước, đan chi tử cùng kiếm thần giáo thập lục hộ pháp, đã từng bị nhốt thiên đế địa cung bên trong a, vẫn là hai đại chân thần xuất thủ, mới đem bọn ngươi cứu ra. Thương Hận nhìn về phía đan chi tử cười nói, đan chi tử nhíu mày, Thương đại soái ý gì? Việc này, rất nhiều người cũng biết. Cũng không phải là quá đại bí mật, có thể Thương Hận giờ phút này đề cập, lại là vì sao, này địa cung bên trong, có một tòa cự đại nhục sơn thượng nhục cần vô số, thịt trứng yêu tà, lại là đệ nhất hổ vương Tôn Hạo Đại trên nóc vòng. Thương Hận nhớ lại nói, đan chi tử híp mắt nhìn về phía Thương Hận, làm sao, người cũng đi vào qua địa cung. Ta không tiến vào qua, nhưng tiên đế lại vào qua. Đồng thời, tại nhục sơn bên trên, chạm xuống một miếng cự thịt. Đan chi tử, ngươi nhập qua này địa cung, có thể hay không giúp ta xem một chút, có phải là thật hay không? Thương Hận cười vỗ vỗ tay, cách đó không xa, một ta đại điện bên trong, lại là có một bọn thị vệ giơ lên một cái cự đại trước đài ngọc đến. Ngọc trên đài, một cái ba trượng phương cự đại nhục sơn, ba tầng lầu dày, ba tầng lầu bao quát, tuy nhiên bất quy tắc, nhưng lại lộ ra một cỗ tà mị khí tức, thậm chí còn tại hơi hơi rung động, tựa như còn có hoạt tính. Đây là, các người thật chém xuống này nhục sơn một góc. Đan chi tử kinh ngạc nói, đây là thật sao? Đan chi tử, ngươi xác định, đây là này hổ xuất trên nóc vòng. Cái đồ chơi này, cũng là thiên tiên cũng thụ không? Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía mọi người hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, 600 tiên nhân tiến đến, đều bị nhốt nhà tù. Có thể đại hoang tiên đế lại có thu hoạch. Này nhục sơn bị chảm xuống một miếng. Cái khác đâu? Đan chi tử trừng mắt hỏi. Thương Hận cũng không trả lời đan chi tử, mà chính là cười nói, như thế nói đến, ta thịt này núi là không sai. Chúng người vẻ mặt cứng lại, hổ suất trên nóc vòng có bao nhiêu lợi hại, ta cũng sẽ không nói, thịt này núi cũng là nó trên nóc vòng một bộ phận. Chắc hẳn mọi người đều biết kỳ dụng đồ đi, kém cỏi nhất, đem ghép lại tại chính mình trên nóc vòng bên trên. Nhượng nó tại chính mình trên nóc vòng còn sống, lớn mạnh, nhượng kỳ thành vì chính mình một bộ phận. Đương nhiên, ngộ tính cao cũng không cần như thế. Chỉ cần mượn nó cực kỳ lĩnh hội thôi diễn, đem hổ xuất trên nóc sao pháp, hoàn chỉnh tìm hiểu ra đến. Hiệu quả càng tốt, Thương Hận vừa cười vừa nói. Trong mắt mọi người hiện lên một tia tham lam. Liền liền một bên uống rượu Hạ Như Địa cũng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Đây là một miếng thịt núi. Đồng dạng cũng là một thiên trên nóc sao pháp. Thương Hận cười nói, nếu là mình trên nóc vòng cũng có thể như hổ đẹp trai như vậy. Chẳng phải là vô địch. Thậm chí, dâu thịt huyền diệu còn có thể vây khốn thiên tiên, rút ra người khác thành quả tu luyện. Vô số người hô hấp có chút dồn dập đứng lên, liền liền đan chi tử cũng là một trận nhãn nóng. Dù sao, chính mình tuy nhiên linh hồn tu luyện không tệ, nhưng trên nóc vòng tu luyện cũng không mạnh a. Nếu là sửa cái này khiếm khuyết, chính mình chẳng phải là nhất phi trùng thiên. Thương Hận tựa như nhìn ra trong mắt mọi người dục vọng, lại là cười nói, vừa rồi ta liền nói, lần này lấy tỉnh thần đan đan phương vì cược, tiền đặt cược cũng là cái này một miếng thịt núi, như thế nào? Tiền đặt cược, hạ như địa biến sắc. Đây là muốn đem thịt này núi đưa cho ở đây mọi người sao? Mọi người muốn, hạ như địa cũng muốn a. Cách đó không xa, Hoa Thiên Hồng đối hạ như địa chừng liếc một chút. Hạ như địa tài không cam lòng không muốn tọa hạ tiếp tục uống tửu. Ngươi nói là, người nào luyện ra cái này cái gì tỉnh thần đan? Thịt này núi liền về người nào? Đan chi tử nhìn chằm chằm thương hận mong đợi nói. Là ai trước hết nhất luyện chế ra tỉnh thần đan cho ta? Thịt này núi liền về ai? Hôm nay đấu đan đại hội, cũng là một đấu chư vị đan đạo. Như thế nào? Thương hận cười nói. Ha ha ha ha, thương đại soái sảng khoái. Đan chi tử lại là cười to nói. Đan chi tử đối với cái này nhục sơn tình thế bắt buộc. Tuy nhiên lúc trước không tình nguyện luyện đan cho thương hận. Nhưng hôm nay lại không giống nhau. Một cái không biết hiệu quả hạ cấp tiên đan, chỗ nào hơn được thịt này đặc sản miền núi quý. Có thể tuy là như thế, đan chi tử vẫn là nhìn về phía cách đó không xa Duẫn tiên tử cười lạnh nói. Không biết vị này đến từ lão quân sơn Duẫn tiên tử. Có thể nguyện cùng tại hạ tỉ thí một chút. Đan chi tử mời Duẫn tiên tử. Lại là vì tìm ra nó sơ hở. Bởi vì chúng sinh đan tiên nhân đối lam ly diễm thủ pháp luyện đan thế nhưng là vô cùng quen thuộc. Loại này rác rưởi đan dược cũng nhớ ta xuất thủ. Thử, Duẫn tiên tử lộ ra một tia vẻ khinh thường. Đan chi tử đám người nhất thời sắc mặt tối đen. Liền liền thương hận cũng là khẽ cười khổ. Ngươi không muốn luyện, cần gì phải dèm pha ta đan dược đâu. Bất quá, sau một khắc, Duẫn tiên tử nhìn về phía Vương Hùng nói. Vương tiên sinh, nhận được những ngày này ngươi khoản đãi. Ngươi muốn này nhục sơn sao? Ngươi nếu là muốn, ta có thể giúp ngươi. Ếch, mọi người cổ quái nhìn về phía Vương Hùng. Cái này Duẫn tiên tử mắt mù. Đối Vương Hùng khách khí cái gì? Nhục sơn mặc dù không tệ. Nhưng, Duẫn tiên tử, người thủ pháp luyện đan đến từ lão quân sơn, vạn nhất bị người đánh cắp sư làm sao bây giờ? Vương Hùng lo lắng nói. Vương Hùng nhìn ra đan chi tử dụng tâm hiểm ác, tự nhiên lo lắng Duẫn tiên tử luyện đan lộ hãm, cho nên mới biến đổi pháp thuyết phục. Đan chi tử lại là oán hận. Hừ, học trộm, ta đan chi tử luyện đan vô số. Cần phải học trộm sao? Vương Hùng không để ý đến. Nhưng, cười lạnh tràn ngập xem thường. Muốn chết, đan chi tử trừng mắt. Đan chi tử, đây là soái phủ đệ. Thương hận nhất thời cắt ngang đan chi tử lửa giận. Hừ, đan chi tử hừ lạnh một tiếng. Cách đó không xa, Duẫn tiên tử lại là lắc đầu. Không có việc gì, ta sinh sinh tạo hóa đan thủ pháp. Coi như muốn trộm học, cũng học trộm không, bọn họ quá đần. Ngươi, đan chi tử trừng mắt, một bên độc lão tổ lại lôi kéo đan chi tử. Sư huynh, nhà đầu này chỉ cần nguyện ý luyện đan, ngươi liền để nàng nói hai câu đi. Hừ, đan chi tử hừ lạnh một tiếng, gặp Duẫn tiên tử trong mắt đều là tự tin. Vương Hùng mới gật gật đầu, tiên tử chính mình quyết định đi. Nếu như thế, cái kia thương cái gì? Chuẩn bị cho ta một thanh lò luyện đan. Duẫn tiên tử nhìn về phía thương hận kêu lên. Thương cái gì? Thương hận khẽ cười khổ. Tiếp theo nói, tiên tử, ngươi không cần chính mình đan lô sao? Cũng tốt gọi chúng ta mở mang kiến thức một chút. Lão quân sơn đan lô là dáng dấp ra sao? Không cần, loại này rác rưởi đan dược. Rất dễ dàng, ta sợ bẩn ta đan lô. Duẫn tiên tử một mặt khinh thường nói. Duẫn tiên tử nói xong, ở đây sở hữu đan sư đều là sắc mặt tối sầm. Liền đan phương này, chúng ta còn không nhìn thấu. Ngươi lại còn nói là rác rưởi đan dược. Lại thấp cấp cũng là tiên đan a. Ngươi tới, lấy thanh mộc thần lô tới. Thương hận lại là để phân phó nói. Rất nhanh, một thanh thanh sắc đan lô đặt ở Duẫn tiên tử trước mặt. Đan chi tử bọn người đối này Nhục Sơn cũng tình thế bắt buộc. Tự nhiên cũng lấy ra bản thân đan lô. Vẻn vẹn một lát, trong sơn cốc này, 18 miệng đan lô đã ra đỡ đứng lên. Nhất thời, cuồn cuộn hỏa diễm tại đan lô cơ sở đốt cháy mà lên. Thương Hận càng đem trên phương thuốc linh dược mang tới, cung cấp mọi người khai lò luyện đan. Chư vị, mời. Thương Hận trịnh trọng nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Thương Hận am hiểu sâu đạo này, giờ phút này tiền cũng là cái này một tòa núi thịt, có trọng thưởng tất có dũng phu. Đây cũng là Thương Hận tự tin duyên cớ. Vừa rồi một đám cường giả còn một mặt không tình nguyện bộ dáng, bây giờ một đám biết luyện đan người nhao nhao chi từ bản thân đan lô nhanh chóng luyện đan đứng lên, liền vì sớm một chút đạt được khối thịt kia núi. Bắc Phương Vương, ngươi không thử một chút? Vương Hùng nâng chén cười nói. Khương Thượng lắc đầu, nâng chén đáp lễ, ta không sở trường luyện đan, liền không ném người này. Khương Thượng không xuống trận, Vương Hùng cũng không có qua luyện đan. 18 miệng đan lô lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nhưng nhiều người hơn không có tham dự. Giờ phút này, đấu đan đại hội tuy nhiên không phải tất cả mọi người có thể tham gia, nhưng lại là cung cấp quần hùng giao lưu cơ hội tốt. Sinh đan tiên nhân liền chi lên 6 miệng đan lô. Thân là đan tông đệ tử, tự nhiên không có khả năng ở đây ném thể diện. Đan chi tử bọn người luyện đan thời khắc, ngẫu nhiên mắt nhìn Duẫn tiên tử. Có thể Duẫn tiên tử ngồi ở một bên bồi Vương Hùng nói giỡn, cũng không có một chút luyện đan ý tứ. Này một đám dược tài càng là bày đặt ở bên, còn không có hạ lô. Vị này Duẫn tiên tử, ngươi muốn cam chịu sao? Đan lô đều muốn nung đỏ, ngươi còn không bắt đầu hạ dược tài? Đan chi tử cười lạnh kích nói. A, Duẫn tiên tử khinh thường cười một tiếng, không để ý đến đan chi tử lại là một trận phiền muộn. Này Duẫn tiên tử xem thường ánh mắt, đan chi tử hận không thể lập tức liền cho nàng một trầu giáo huấn. Sau một canh giờ, 17 miệng trong lò đan đã tản mát ra một chút mùi thuốc. Có thể Duẫn tiên tử còn không có động, tất cả mọi người cho là nàng muốn thả vứt bỏ. Mà sinh đan tiên nhân cũng chậm chậm xác định, cái này Duẫn tiên tử cũng là giả. Cái gì lão quân sơn, căn cũng là nói dối. Nàng căn không dám luyện đan, lại tại tất cả mọi người đem sở hữu dược tài ấn trình tự toàn bộ để vào trong lò thời điểm, Duẫn tiên tử mở miệng. Tốt, đan lô đã thiêu đến thiêu đốt đỏ, là thời điểm hạ dược, toàn bộ đổ vào đốt đan lô hầu hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Thương Hận, ngoặc kép chấm chấm. Đan chi tử, ngoặc kép chấm chấm. Gần như tất cả mọi người trừng trong mắt nhìn về phía Duẫn tiên tử. Ta không nghe lầm, nàng mới vừa nói cái gì? Đan lô thiêu đến thiêu đốt đỏ, toàn bộ đổ vào, ngươi nấu đồ ăn đâu? Còn một nồi hầm, trên phương thuốc không phải viết luyện đan trình tự sao? Ngươi không cần dựa theo đan phương đến luyện đan, toàn bộ đổ vào, ngươi không sợ cháy khét? Này hầu hạ ôm một đám dược tài, mờ mịt nhìn xem Thương Hận. Thương Hận sắc mặt cứng đờ, cuối cùng không nói gì, nghiêng đầu đi, hiển nhiên cũng không coi trọng Duẫn tiên tử luyện đan. Nhanh lên a, một chút dược tài đều không nỡ. Duẫn tiên tử cau mày nói, này tùy tùng từ trên ngựa đem một đống dược tài toàn bộ đổ vào trong nồi lớn. Không, là trong lò đan, đắp lên nắp nồi. Không, là nắp lò. Lãng phí liền lãng phí đi, ta đại soái phủ cũng không có như vậy keo kiệt. Chỉ là, đến lúc đó luyện ra một nồi cạn thuốc, mất mặt là ngươi. Một nồi hầm, buồn cười, cái này cũng gọi luyện đan? Đan chi tử lộ ra một tia khinh thường cười lạnh nói. Lam Ly Diễm lại không để ý đến đan chi tử, lật tay mấy cái pháp quyết đánh vào trong lò đan, liền thấy từng đạo thanh sắc quang mang từ lam ly diễm đầu ngón tay toát ra. Cái này vừa tiến vào đan lô, trong lò đan, nhất thời truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Đây không phải muốn nổ lô à? Bốn phía tu giả nhất thời biến sắc, đan lô nổ tung, đó cũng không phải là việc nhỏ. Rất nhiều đan sư liền chết tại chính mình đan lô trong bảo tạc. Quảng trường rất nhiều tu giả nhất thời sắc mặt đại biến. Nhanh chóng trốn đi, liền liền đan chi tử cũng là sắc mặt đại biến. Muốn quát tháo, nhưng lại tại muốn uống khiển trách thời điểm. Một bên độc lão tổ lại trừng to mắt. Tam quang luyện dược pháp quyết. Cái này là sinh sinh tạo hóa trải qua thượng truyền nói thủ pháp. Cái này, đây là thanh quang luyện dược pháp quyết. Đây không phải là thất truyền sao? Lại một cái sinh đan tiên nhân kinh ngạc nói. Sinh sinh tạo hóa trải qua. Không sai, là sinh sinh tạo hóa trải qua. Lại một cái sinh đan tiên nhân cả kinh kêu lên. Oanh, làm ly diễm sau cùng một đạo pháp quyết bắn vào đan lô. Trong lò đan bộ phát ra một tiếng vang trầm. Tốt, đan thành, khai lò đi. Làm ly diễm mở miệng nói. Bốn phía mọi người, ngoặc kép chấm chấm, cái này trồng chất dược tài, mới một nồi hầm bao lâu thời gian, nửa nén hương còn chưa tới, liền tốt, còn muốn khai lò, trừ trong sự kích động sinh đan tiên nhân, những người khác ai cũng không tin, cái này một nồi hầm cũng có thể luyện đan, thậm chí có người lo lắng, lò luyện đan này, có thể hay không khai lò liền nổ, nhanh lên a. Duẫn tiên tử nhìn về phía này hầu hạ sợ hãi rụt rè, không dám lên trước, Vương Hùng mắt nhìn cho tàn nhất thời tiến lên, nhếch lên đan lô, bành, trong lò đan, cuồn cuộn nhiệt khí trùng thiên, tiếp theo, một đạo lục quang từ đan lô chiếu xạ mà ra, nương theo lấy một cỗ nồng đậm hương khí, tràn ngập cả cái sơn cốc, thật thanh. Thương Hận kinh ngạc dò xét tay khẽ vẫy. Hô, cùng trên phương thuốc miêu tả giống như đúc màu xanh biếc đan dược. Bay đến Thương Hận trong tay. Tất cả mọi người ngừng tay đầu hết thảy. Cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía này màu xanh biếc đan dược. Cái này mẹ nó, thật luyện thanh. Không có dựa theo đan phương trình tự. Không có dựa theo đan phương hỏa hầu pháp quyết. Cứ như vậy một nồi hầm. Nửa nén hương, liền tốt, ngươi đùa ta chơi đâu? Nếu là luyện đan đều dễ dàng như vậy, này trên đời làm sao có thể ít như vậy đan sư? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.